giá sự dễ chịu. Với không gian này, về trời đất này, cảm giác sự dễ chịu của tâm, cảm giác sự dễ chịu của thân, cảm giác sự dễ chịu với không gian nơi này. Và trời đất này, cảm giác sự dễ chịu, sự an tịnh của không gian nơi này và sự an tịnh của trời đất này. Cảm giác sự dễ chịu, sự tốn dịu và tình thương đối với những vị đang có mặt nơi này. Chư vị hữu tình ở vùng đất này và hữu tình trong trời đất rộng lớn này, cảm giác sự an tịnh, sự dễ chịu của tâm, cảm giác sự an tịnh, sự dễ chịu của thân, tiếp tục an trú trong cảm giác toàn thân với trạng thái tâm rộng lớn. Rõ biết trước mặt và tỉnh thức, tỉnh giác. Khi tâm thức mình dao động, đầu nó đi được một khúc như vậy, lúc sau mình nó hơi buồn ngủ, đau thì được. Chưa cảm giác như là mất chưa? Gặp nó kéo lại được một chút rồi nó thở cũng... Cảm giác đôi mắt thật mạnh, cảm giác cái đầu thật mạnh, mình cảm giác toàn thân thật mạnh luôn. Cảm giác thật mạnh cả cơ thể, bắt đầu đôi mắt, mình thấy cái đầu và toàn thân cảm giác thật mạnh lên, chuyển khí trong người. Sau đây chúng hướng đến cảm giác không gian trước mặt. Cảm giác không gian trước mặt của mình, cảm nhận cái không gian này, cảm nhận thật là mạnh vào cái không gian này. Cảm giác đôi mắt sau này chứ hướng ra cảm giác không gian phía trước mặt mình nè. Cho không gian này nó thu hút vào trong cái nội tâm mình thật là mạnh luôn. Cho tâm nó rộng ra, không có bó buộc vào trong kỹ như thân nữa. Chứ làm được không? Chứ bị hụt trầm là chúng ta cảm giác ra mắt cái đầu và thân. Sau đó chúng ta hướng về cảm giác không gian phía trước mình, cũng như cảm giác không gian nơi mình đang ngồi xung quanh, cảm giác thật mạnh về cái không gian đó, cho trạng thái tâm rộng mở ra. Thì cảm nhận là gương mặt mình xem có căng thẳng không? Có nhăn không? Có nặng không? Có trì trệ không? Cảm giác hơn trước mặt và tỉnh giác. Cứ nhìn nhẹ phía trước đó. Nhìn xuống cô dễ định tâm hơn. Được không cô? Cảm giác thân và cảm giác được cả gương mặt của mình. Rõ biết trước mặt để cho trạng thái tâm rộng mở và chói sáng. Nhưng mà bị bị hôn trầm á, chú tập để ý coi cái hôn trầm nó đang như thế nào, xem lại đi. Tứ tá của hôn trầm nó đang như thế nào, cảm thọ trên người, do hôn trầm nó sanh ra, cảm thọ trên người nó đang như thế nào, chỗ nào nặng, chỗ nào co rút. Nặng vì sao? Chỗ nào co rút? Chỗ nào trì trệ? Trước mắt thì sao? Trước mắt thì thấy hơi mỏi mắt. Nên ra khi mình không trầm á, mình tập nhận diện là thọ của toàn cơ thể, cơ thọ trong người có nhẹ nhàng không? Thọ trên đầu sao, thọ trên mắt sao, nhìn nhận ra hết. Sau đó mình dùng cái thọ của tâm đến đẩy phá đi cái dòng cảm thọ đó hơn. Để kết hợp với trạng thái tâm rộng ra, nó như cảm giác cả không gian trước mặt đó. Nếu an trú được trạng thái tâm càng rộng càng tốt. Ngay trước tâm nó rộng lớn vô biên ở trong trời đất này á. Tướng tâm rộng ra khỏi thân rộng lớn vô biên. Khi mình nào đang nhắm mắt và mở mắt ra không được á, thì tập nhận diện thọ trong lúc này đang như thế nào, tưởng đang như thế nào, thức đang như thế nào. Tập nhận diện của quẩn ngay trong cái khi mà nhắm mắt và mở ra không được đó của mình á. Lưu ý là ráng mở mắt lên nha. Nếu mà hôn trầm quá thì mở luôn, mở to nó mất lên luôn. Nếu hôn trầm quá trị không nổi, mở to nó mất lên luôn. Hôn trầm quá thì mở thẳng ra mất lên luôn, nhìn thẳng ra phía trước mặt luôn, đừng có để cho hôn trầm. Phải giải tỏa được cái hôn trầm, tại vì nếu chúng ta trị không nổi, chúng ta mê như vậy thì nó sẽ dẫn đi hoài, chúng ta sẽ không ra được. Mở mắt và chúng ta cảm nhận là không gian chúng ta đang ngồi, mở mắt to nhưng mà cảm nhận là không gian chúng ta đang ngồi. Không gian đang yên tĩnh này, chúng ta cảm nhận không gian đó thì mở mắt vẫn ở trong cái sự an tĩnh. Dùng thọ để cảm nhận không gian, cảm nhận sự yên tĩnh của nơi này. Luôn rõ biết mình đang ngồi trong một không gian yên tĩnh vắng lặng, cảm nhận về không gian nơi này, cảm nhận sự yên tĩnh của nơi này. Và nếu tâm mở rộng hơn ở không gian nơi này, mình tới vùng đất này và trời đất này được, càng mở rộng được càng tốt. Chúng ta nhớ nha, nếu đối trị không nổi không trầm thì mở mắt thật là to ra. Biết không có để cho không trầm nó dẫn mình đi, cả phải tâm mê, không mê nó dẫn mình đi nha. 30 phút rồi, hơn 30 phút rồi. Chúng ta thở mạnh hơn, mạnh lên 3 hơi thở để có thể sẵn hiền. Sẵn hiền. Thấy vừa rồi ngồi như thế nào? Được không? Ngồi đang thấy trên đầu có gió. Là cái nón độc. Dạ. Rồi trong người rồi ổn không? Có khó chịu bực bội gì không? Không. Không có khó chịu gì hết không? Cảm giác tầm thân rồi tâm định đó. Định hay là tưởng cái hành động tạm bằng? Ít hơn kỳ rồi. Cảm giác tầm thân được, em trú được không? Tỉnh giác. Không trầm không? Đúng rồi. Đi ra ngồi đường kia. Được, ổn ha. Hả? Tôi biết rồi. có vị nào muốn chia sẻ với con trong buổi ngồi vừa rồi không? Đâu. Dạ, thưa chú. Tôi thấy cái cảm giác mà mạnh nhất trên thân đó, nó phi thường đó. Dạ. Và sự sáng bừng đó, người cũng rất nóng bừng đó. Dạ. Thành ra hoan khoái lắm, không biết buồn ngủ là cái gì nữa. Rất là khó. Mà không những thế, cái đau đó nó cũng biến, có đau mình nhận thức được có đau cái chỗ này. Mà nó không đến nỗi nó làm cho mình phiền toái nữa. Rất là tốt. Thành ra cái cảm giác mạnh tôi thấy nó phi thường. Bây giờ mà cô Phượng này có nhắc lại cái đó tôi mới hiểu thế nào là cảm giác mạnh. Yeah. Thấy không? Rất là hữu hiệu. Efficacious. Đó là chúng ta hiểu cái cảm giác mạnh khi mà chúng ta bị cái trạng thái hôn trầm á. Và cái điểm đặc biệt á, trong cái sự tu tập này chúng ta ráng tập nhận diện. Tập nhận diện cái hôn trầm lúc ban đầu. À, chúng ta đừng để hôn trầm quá nặng rồi mới nhận diện. Đừng có để ý thân. Nghe chỗ ra đó luôn. Mình đừng có để ý. Không nghe chỗ ra mình nói chuyện với chỗ ra. Không có từ bỏ. Tuy nhiên là mình hướng cái chỗ đau, cái thọ nó đang khởi lên nè. Thì mình nói chuyện như vậy, tuy nhiên là mình kêu cái thọ nó dịu lại đó. Mình nói an dịu. Em tịnh lại, lắng dịu lại, em tịnh lại, lắng dịu lại là đang nói chuyện cái thọ đó đó. Thì đồng thời cái thọ đó nó sẽ rút trở lại, nó co là đúng cái chỗ đó chứ không có phát tán trong nội tâm của mình. Tại vì khi chúng ta không nhận diện được thì cái thọ ra của chân nó phát tán cả cái tâm của mình. Nó làm cho nguyên cái tâm mình dao động. Thì khi mình nhìn nhận nó là thọ, mình xác định được cái địa điểm của nó, chứ mình không để cái tâm mình mê trong cái thọ nó đớp và nó nhập vô luôn á. Thì mình gặp nó rồi mình nói, ồ an tịnh lại, lắng dịu lại, thì mình đang nói chuyện với nó đó. Thì nếu là một cái cơn đau mà có một cái cấp độ không có quá đáng thì nó có thể dịu trở lại. Yeah. Nhưng mà nếu đó là một cơn đau cấp độ quá đáng là mình không thể chịu đựng nổi luôn á. Thì khi mình quá như vậy nó cũng có thể chịu được chút xíu trong đó. Nhưng mà nếu mà nó quá đến cái độ mà chịu không nổi mà bung chân ra đó, thì mình cũng phải biết đó, mình phải nhận diện được cái dòng cảm thọ nó quá mạnh, quá bức xúc mình như thế nào, mình cũng phải thấy, phải biết đó. Dạ, hồi nãy thì mình thấy cái đau á, đứng bung chân, ở nhà hay bung chân. Thì khi dì Phượng nói câu là mình quá, mình quá, mình bắt mình nói an dịu toàn thân, thì chị bắt được cái nghĩ tới an dịu. Thì thấy từ an tịnh lắng dịu. Dạ, an tịnh lắng dịu, từ khi thấy cái cơn đau mình bớt thiệt. Đúng rồi. Tất nhiên là cơn đau đó đã không có bị cái tâm nó đồng hóa. Không có mê ở trong đó được. Chúng ta hiểu ha. Và nhiều khi đau quá thì tôi thấy muốn nổi sơn lên. Chịu không được rồi phải rưỡi ra. Thì trong cái đau đó đó, trong cái đau đó là cô phải nhận diện. Có nhận diện mà nó cũng khóc cái gì được. Và cô muốn nói sao thì cô có nhận diện như vậy rồi. Tất nhiên là bây giờ cái chân nó đau quá mà mình cũng thấy cái tâm mình nó có cái sự bức xúc trong đó. Là mình phải nhận diện được là thọ của thân đã làm sanh khởi lên thọ của tâm rồi. Khổ thọ của thân nó làm sanh khởi lên khổ thọ của tâm rồi. Và mình phải coi có cái sự bức xúc của tâm này nó như thế nào nữa. Nếu mình không thấy mình bung chân ra liền thì một cái pháp nó đã qua mặt mình rồi. Cái đó mình gọi là lậu quật đó. Có những cái nó qua mặt mình không thấy, không biết nó là lậu quật đó. Biết khi nào hết rồi mà không chịu được, nó làm cho nổi sân. Ví dụ như khi mà chịu không nổi muốn buông chân ra đó, thì ví dụ như mình quán rồi mình thấy ở cái thọ của chân nó đau quá mà làm cho tâm bức xúc. Nhưng mà mình phải thấy là mình tiếp tục mình quán, mình sẽ không buông cái chân ra vì sự bức xúc của tâm. Mà mình sẽ chỉ buông chân ra vì khả năng không chịu đựng nổi của thân thôi. Mình phải tập như vậy, nó mới là cái sự tu tập tâm của mình đó. Ai cô hiểu ha? Thí dụ như hồi nãy chúng ta nghe cái cuộc nói chuyện của dì Hạnh á, thì ở đây á, đó là một cơ hội để chúng ta tu tập. Cơ hội để tu tập đó. Thì khi nghe như vậy lập tức mình quay về, mình an trú và xem lại thọ của mình. Cảm giác trong người mình có động chuyển khi mình nghe cái điều đó hay không? Mình có thấy khó chịu, thấy bực bội hay không? Thành ra nghe cái chỗ đó là nghe coi biết cái tâm mình nó có động hay không á. Thực tập là như vậy đó. Thì khi chúng ta xem lại mà thấy cảm giác trong người chúng ta bị kích động khởi lên là biết là mình đã động rồi. Rồi khi mình xem lại mình thấy mình đã nghe rõ nhưng mà trong người mình không có kích động, không có khởi lên sự bực bội, mình biết là tâm mình không có bị động hay gì đó. Thì chúng ta rõ ha. Và khi có kích động như vậy á, mình xem lại thì mình thấy ồ mắt thấy tai nghe vẫn còn dính, tôi dở quá. Mình phải quở mình. Mình phải quở mình ha. Thành ra cái sự tu của chúng ta đó, mà chúng ta càng tu á, mà càng đi đến một cái thời điểm nào đó của sự tu ngộ ổn định, là tất cả mọi pháp một người tu chân chánh luôn phải nhìn lại mình. Mình sẽ không nhìn thấy cái lỗi người khác, không buồn phiền, không chỉ trích người khác. Mà cái chính công việc của một người tu chân chánh là khi đụng chuyện, chẳng hạn như câu chuyện vừa rồi, mắt thấy tai nghe như vậy, tại vì mình có thể bực. Bực là cái chuyện bình thường, ai cũng có thể bực, cho nên gọi là gì? Phàm tình, phàm phu đó. Chúng ta hiểu không? Phàm phu là như vậy đó. Còn bây giờ muốn vượt phàm chứng thánh là sao? Trong khi thấy nghe như vậy, người phàm phu họ sanh cái sự bực bội. Thì cái sự tu học của thánh đệ tử nó khác ở cái chỗ nào? Xem là mình. Xem lại coi căn trần thức tiếp xúc với nhau có dính không? Dính là biết mình tu chưa có ổn. Trạng thái tâm mình còn rất dao động và dễ dao động đối với ngoại cảnh. Thành ra đó là một cơ hội để chúng ta xem lại mình. À, chúng ta lỡ em. Thành ra cái sự mà tu tập về cảm giác toàn thân để làm gì? Tại sao con nhấn mạnh, rất là nhấn mạnh cảm giác toàn thân để làm gì? Chính thông qua cái cảm thọ này sẽ thấy được mình động hay không động. Trong khi căn trần thức tiếp xúc với nhau. Chẳng hạn khi nghe một cái như vậy á, là con nghe như vậy là con quay về xem lại cái thọ của mình liền. Có mình vẫn nghe, mình vẫn biết cái tiếng động đó có thể làm động tâm trong đây, nhưng tâm mình có động hay không? Có khó chịu bực bội lên hay không? Thành ra chính cái chỗ đó khi chúng ta nghe quay về xem cái thọ liền, động hay không, chính là ở chỗ cảm giác đó. Mà nếu chúng ta không nhìn thấy cái thọ đó, chúng ta sẽ không thấy được sự hoạt động trong tham sân si của mình. Đúng. Chúng ta rõ em. Nhưng cái điều đó là hộ trì căn chứ không phải hộ trì căn không? Cái đó là hộ trì căn đó. Nhưng mà cái hộ trì căn đó nó còn sâu sắc hơn một điểm là quay về trên ngũ uẩn luôn nữa. Và an trú xem lại thân tâm của mình. Thành ra cái thực hành cảm giác phần thân này con nhắc lại nó rất là vi diệu. Vi diệu ở chỗ thứ nhất, khi căn trần thức tiếp xúc với nhau như vậy nè, chúng ta quay về và biết mình động hay không. Thứ hai, khi quay về an trú trên thọ của thân, chúng ta sẽ không bị ngoại cảnh chi phối. Chúng ta nhớ không? Chẳng hạn như hồi nãy khi chúng ta nghe cái âm thanh đó của dì Hạnh đó, nếu chúng ta không biết an trú thì cái âm thanh đó sẽ cuốn chúng ta vô liền, cho nên tâm bực. Phải không? Bây giờ âm thanh đó sẽ không thể cuốn chúng ta vào trong cái âm thanh đó mà chúng ta đang để tâm mình hướng đến vẫn an trú trên thân, trên thọ của thân. Thì làm sao âm thanh đó quấy rầy chúng ta được, phải không? Thành ra thọ của thân là gì? Là một pháp để chúng ta an trú tâm mạnh mẽ và không thể bị chi phối bởi ngoại cảnh. Chúng ta thấy vi diệu của pháp này chưa? Thành ra trong khi thấy nghe mà chúng ta quên thọ của thân thì lập tức cảnh sẽ chi phối. Tại vì sao? Vì tâm không có chỗ đứng. Chúng ta hiểu hay không? Tâm không có chỗ đứng, khi tâm không có chỗ đứng thì sao? Gió thổi là bay. Sự thực hành tới định xứ là gì? Là để tâm chúng ta có một chỗ đứng vững vàng, không thể bị lôi cuốn. Chúng ta rõ ha. Và định thân là gì? Là sự quay về an trú trên thân để không bị gọi là gì, ngoại trần lôi cuốn. Định thọ là gì? Quay về trên cảm thọ, an trú trên cảm thọ để không bị ngoại cảnh chi phối. Định tâm là gì? Quay về trên cái tâm này, an trú trên cái tâm này để không bị ngoại cảnh chi phối. Chúng ta rõ ha. Và niệm pháp là gì? Quay về trên ngũ uẩn, rõ ràng từng pháp thuộc về ngũ uẩn để an trú trên đó. Thành ra cái sự thực hành về tứ niệm xứ nó chính là gì? Phản quan tự kỷ hết. Chúng ta hay nghe cái danh từ phản quan tự kỷ mà chúng ta không biết phản quan cái gì. Tự kỷ cái gì, xem lại cái gì là phản quan, là phản chiếu đây. Tự kỷ là nhìn vào tự thân mình, tự quan sát lại bản thân mình, quan sát cái gì. Thì tứ niệm xứ là một cái bài kinh hướng dẫn chúng ta thực hành sự xem lại chính mình, sự phản quan tự kỷ một cách xác thực và rõ ràng, không có mơ hồ, không có mông lung. Chúng ta rõ em. Nhưng mà chúng ta thấy không, một sự bức xúc làm sanh khởi bao nhiêu sự bức xúc phải không? Thành ra đó là một cái cơ hội, một cái bài học. Và thông qua cái bài học đó, con muốn gửi cái thông điệp đó đến cho chúng ta đó. Đó là cơ hội để chúng ta thực tập đó. Tu là tu cái gì? Khi mà mắt thấy tai nghe, chúng ta tu cái gì, tu như thế nào là như vậy đó. Đó là một cái ví dụ để chúng ta thực hành đó. Và chúng ta nhớ là thành ra khi thấy, khi nghe một cái gì đó đó, không phải là mình nghe luôn coi cái câu chuyện đó là cái gì, còn lóng tai nghe không biết câu chuyện đó là cái gì đó. Và khi thấy, khi nghe công việc của một người tu chân chánh là quay về xem cái tâm mình như thế nào. Có ngóng câu chuyện đó không? Có thích câu chuyện đó không? Có bực câu chuyện đó không? Có ghét câu chuyện đó không? Có khó chịu vấn đề đó không? Thành ra cái người tu là sao? Con nhắc lại, tu chân chánh là sao? Mọi việc đều xem lại mình. Mọi việc đều xem lại mình. Đúng sai cái gì cũng vậy, xem lại mình. Luôn luôn xem lại mình, cái tâm của mình. Dù là mình đúng hay mình sai như thế nào mà tâm mình chuyển động trong đó là mình phải thấy được và phải tu tập một phương pháp thích hợp để cho mình không có bị dao động. Con mời gì Quỳnh? Tôi nói nhiều khi cái người đó cho tỉ nói thẳng với mình, rồi mình làm bộ mình không nghe hả? Khi người ta nói thẳng với mình vẫn nghe chứ. Mình vẫn tiếp thu câu chuyện đó, kêu coi cho mình có cái gì sai quấy, có cái gì làm cho người ta buồn phiền hay không. Mà nếu mà mình thấy mình không có lỗi mà người ta vẫn có một cái gì đó buồn phiền về mình phải không? Thì mình vẫn phải nhìn nhận lại mình như thế nào. Mà nhiều khi thấy không có lỗi mà cần thiết để nói một lời xin lỗi để cho nó hòa nhã, hòa thuận với nhau cũng vẫn có thể nói được. Cái lời xin lỗi đó không phải mình chỉ nói khi mình có lỗi, mà khi mình không lỗi mình vẫn nói được. Điều đó mới thực sự là một sự tu tập. Nếu mình xem lời xin lỗi như là một phương thuốc để chữa bị, gọi là chữa trị cái lòng sân si của con người, thì tại sao bạn mình bị sân si như vậy, mình không cho họ uống cái viên thuốc đó? Thành ra chúng ta xem lời xin lỗi như là một viên thuốc để chữa bệnh sân si của mình và của người. Thành ra không nhất thiết sai mới xin lỗi, mà chỉ cần biết rằng chị đã buồn vì tôi hay chị đã không vui vì tôi thì sẵn sàng xin lỗi thôi. Thì tất nhiên là người ta nói thẳng mình vẫn nghe được ha. Thì chúng ta rõ hay. Rồi trong cái pháp hành vừa rồi con chia sẻ đó, chúng ta có gì thắc mắc không? Thực hành được không? Anh Tâm Đức vừa rồi sao? Hơi thở sao? Có lúc thấy nó không thấy, biết làm sao. Chắc không có trong chánh niệm. Không, nhưng mà anh có cảm nhận được cơ thể của mình hay không? Cảm nhận thì có. Luôn luôn cảm nhận được không? Ừ. Vậy là tốt rồi. Còn khi mình ngồi á, thì đôi khi cái hơi thở của mình nó rất là dịu, rất là nhẹ, mình không có thấy nó thô thì nó đi vào đi ra. Dạ. Tại vì khi mình ngồi trong cái trạng thái thiền của mình mà có một cái sự tu tập sâu á, thì cái việc của sự ngồi này á, cái cảm nhận về hơi thở có hay không thì đôi khi nó nhẹ quá sẽ không cảm nhận được, nhưng mà phải tập cảm nhận được cơ thể. Dạ. Thế cảm nhận được cơ thể của mình. Cho Tâm Đức hỏi một câu, thật sự Tâm Đức không có hiểu mà lúc mà chị Phượng nói cảm nhận không gian, cảm nhận thời gian như vậy là sao? Có nghĩa là mình để ý tới cái không gian đó, để ý tới cái trong cái thân mình hay sao? Lúc mà Tâm Đức không hiểu rõ cái chữ cảm nhận. Cảm giác, cảm nhận của anh không hiểu về câu đó đúng không? Đúng. Tại vì mình không biết làm sao, ý chị nói, nghe chị nói vậy nhưng mà Tâm Đức thì Tâm Đức không có biết hiểu làm sao. Tâm Đức nghĩ là mình để ý đến cái chuyện đó, cái thân, cái tâm mình để ý đến cái chuyện đó, cái không gian mình để ý chuyện đó, không phải có nghĩa là cái nghĩa cũng như vậy thôi. Cái để ý là khác, và cái cảm nhận là khác. Cái để ý là tất nhiên là mình dùng con mắt của mình đó, dùng cái nhãn thức của mình đó, để mình quan sát cái không gian phía trước. Còn cái cảm nhận là sao, là mình dùng cái thọ của mình để mình cảm nhận về cái không gian đó. Thí dụ như một người nói chuyện với anh qua cái điện thoại đi, thì anh không đâu có thấy cái mặt người đó để thấy người đó hôm nay vui buồn. Nhưng mà thông qua cái giọng người đó nói chuyện, anh có thể nói ồ hôm nay anh có cảm giác làm như là em không có được vui vậy hả? Hay là anh có cảm giác là em có khỏe hả? Đó là sao dùng thọ cảm nhận vấn đề đó. anh hiểu hay không? Hay là anh đi đến một cái ngôi chùa, anh về anh nói vợ anh rồi, hôm nay anh đến cái chùa đó, nhưng mà anh có cái cảm giác rất là an tịnh, cái không gian nó an tịnh, nó dễ chịu quá, đó là thọ đó, anh hiểu hay không? Thì khi chúng ta ngồi đây mà chúng ta, con trai chúng ta thực hành cái cảm giác về không gian nơi này, cảm giác sự an tịnh của không gian bên này, là bắt đầu tập cho chúng ta ý thức trong cái thực tại điều đó. Và đôi khi chính cái điều mà trong khi anh nói vào điện thoại với người kia đó, hoặc là anh đi đến cái chùa mà anh cảm nhận không gian đó, thì những cái đó nhiều khi mình về rồi mình kể lại rồi mình nhớ lại thôi. Nhưng mà đôi khi ở trong thực pháp thì cái sự cảm thọ này của chúng ta đó, đôi khi nó không có được rõ ràng trong sáng lắm. Nhưng mà cái bài tập này sẽ giúp cho chúng ta thực hành, khi chúng ta thực hành một cái trạng thái tâm như vậy là bắt đầu cho chúng ta tiếp xúc với cái thực tại khi chúng ta đang ngồi, đang sống, đang hít thanh thở. Và trạng thái tâm của mình rộng mở, trải rộng ra, chứ nó không phải chỉ thần mà đang ngồi yên mà chỉ biết cái thân và hơi thở không nữa. Trạng thái tâm rộng ra thì đó là Đức Phật nói là tu tập với một cái trạng thái tâm rộng mở và chói sáng là như vậy. Thứ nhất là trạng thái tâm tỉnh rõ nhưng mà rộng mở ra. Thì đó là cái hướng dẫn hồi nãy là con đang hướng dẫn cho chúng ta là thực hành người cảm giác thân, mà đồng thời cho cái thọ này, cái cảm giác này nó rộng mở ra, trạng thái tâm tỉnh giác và rộng mở ra ở trong cái không gian mình ngồi và cả cái trời đất này. Thì cái sự tu tập đó có thể là ban đầu chúng ta làm chưa được, phải không? Chưa được. Mắt hỏi em cái là bắt đầu mắt nó hơi đẩy một chút xíu, cái dài nó hơi trụng trụng, cái biết là sắp sửa là để gì không cả. Thì Phượng có nhắc một cái vấn đề của anh nói là không gian đó, thì cái này cảm nhận cái không gian này làm cho mình tràn vào cái không gian này, xong đi ra khỏi không gian này, chuyển tới nó đi ra khỏi cái vũ trụ, nó rộng ra, cái rộng đi thật là rộng, thì nó trải ra như vậy thì mình thấy rằng là mình tỉnh. Đúng rồi, tỉnh cho tới khi hết cái hồi chơi hồi đầu là bắt đầu là tất cả ngay đi vào thấy thấy cô bắt đầu hơi đắc ý rồi đó, thế như là hơi gục gập rồi đó. Thì đó là khi đó là cái tác dụng khi chúng ta mở rộng tâm như vậy đó, hôn trầm này cái trạng thái tâm của mình nó co rút trở lại, đó là về tâm mà về thân, thần kinh này nọ kia, thọ của thân nó cũng có rút trì trệ trở lại như vậy, nó kéo mình. Vì cái phần này nó nặng quá, nó kéo mình đi đến cái chỗ là phải gục gập đắc ý thôi. Thì bây giờ sau khi chúng ta hướng đến cái sự cảm giác không gian nơi này, cảm giác vùng đất này và trời đất này, tất nhiên là chúng ta đang cho nó bung ra. Thân, thọ của thân bung ra và thọ của tâm cũng bung ra rộng mở, mà càng rộng càng tốt. Và nếu mà chúng ta đã biết, tại vì cô Ngọc trước đây thì cũng đã chia sẻ cái pháp này với con lâu rồi, thành ra cô Ngọc biết cách lâu. Thành ra khi mà cô Ngọc mở được cái trạng thái tâm rộng ra vô biên thì coi như giải phá được hoàn toàn cái vùng hôn mê của thân và tâm. Thành ra có thể an trú được trong cái sự gọi là tỉnh thức luôn, không có bị hôn trầm trở lại. Còn nếu chúng ta chỉ biết an trú trong một cái, nếu mà ban đầu con hướng dẫn chúng ta cảm giác đôi mắt, cảm giác cái đó mà hôn trầm nhẹ thì có thể vượt qua được, nhưng mà hôn trầm nặng không vượt qua nổi. Tại vì cái thọ nó trại quá, nên trì trại quá, nó nặng quá, nó quá đi hình ra, nó có thể phát tán ra trở lại, bộc phát trở lại và thôn giết trở lại thân tâm của mình. Thành ra khi đó chúng ta hướng về cảm giác không gian ở đây, rồi trời đất ở đây, trạng thái tâm rộng mà nếu có thể an trú được trong cái trạng thái là vô biên á, gọi là vô biên á, tâm như vô biên, ví dụ như hư không vô biên hay thức vô biên á. Thì nếu mà có thể an trú được trong một cái trạng thái tâm rộng vô biên như vậy á, thì nó sẽ giải phá hoàn toàn cái sự hôn trầm kia. Là chúng ta rõ ha, thưa chú. Như vậy có phải mình đang sử dụng cái tâm hành không? Khi mình hướng tâm tới cái không gian vô biên vô tận. Đó là hành đó. Hành đó, nhưng mà hành đó thuộc dạng là hành tác ý. Hành đó là hành tác ý. Có bao nhiêu loại tâm hành, bao nhiêu loại tâm hành? Cái vô minh tâm hành đó là hành, cái như là trong trạng thái hôn mê rồi ý hành hoạt động, những cái tâm ý mê man hoạt động, đó là vô minh duyên hành, đó là vọng tưởng, là phóng tâm. Còn trong khi ngồi tỉnh giác mà nhận biết pháp như vậy và thấy cái hôn trầm này, cần phải cho cái tâm đó nó tác ý để nó giải phá những điều đó, thì đó cũng là hành. Duyên hành nó thuộc dạng là tác ý, là khác nhau ha. Và tác ý đó là tác ý theo pháp, tác ý để giải phá năm cái truyền cái. Chị chị có cái thắc mắc như này. Chẳng hạn như những chuyện gì mà mình thâu nhiếp vô được bởi vì con mắt của mình, chẳng hạn như mình thấy bầu trời rộng lớn ở cái khúc này đi, chẳng hạn đi tới thì mình đã những cái camera mình chụp từ mình thấy hết, mình mới hình dung được khi mình ngồi mình mới trải rộng cái khúc này thôi, rồi em nó trải rộng hơn ra nữa, vô biên rồi này kia, những cái đó chị chưa giờ thấy vô biên ở đâu, làm sao vậy mà chị trải là tới vô biên được, chẳng hạn trải là tới, chẳng hạn như trải về Việt Nam đi thì có thể là mình đã về Việt Nam rồi, mình biết cái xứ Việt Nam như thế nào, mình trải tới đó là lấy được. Còn những chỗ mình không biết được làm sao mình rất là tốt, rất là tốt. Đó là về Việt Nam thì là tưởng rồi đó chị. Rất là tốt. Đúng. Cái cách nó chạy vô biên thì sao? Cái cách trải đó đó. Bởi vì cho nên là trong cái khóa đầu tiên mà con tổ chức cái chùa Sakya đó, tôi 7 ngày tổ chức cái dưới đó, thì giờ chùa Sakya nó có một cái vị trí rất là tốt. Tất nhiên là nó ở trên đồi, nó nhìn xuống phía dưới một chút. Thì dì Hạnh có đi đó, thì trong cái khóa nó đi thì con mới hướng dẫn mọi người là ra ngoài cái phía trên đồi cao này nè, đứng nhìn cho con mắt nó tiếp thu được cái trời đất vô biên như thế nào. Và ngay trong cái đó con cho thực hành quán cái tâm từ, thành ra thực hành rất là dễ dàng phải không gì, rất là dễ dàng. Và cái sự thâu nhiếp cái cảnh đó đó ở trong tâm của mình, bây giờ dù ngồi ở trong cái không gian này nhưng mà người này tâm của này vẫn có thể hướng dẫn mình thực hành một cái trạng thái vô biên như vậy. Đó là tưởng, nhưng mà nếu mà tưởng quá thì là mê, cho nên tưởng thức và thọ nó thông hành và kết hợp với sự tỉnh giác như mà rộng lớn vô biên như vậy đó. À, chị rõ ha, thì thành ra là chính là trong cái sự thực hành này thì con cũng hiểu là khi con hướng dẫn tại đây mà chúng ta chưa có qua cái sự thực hành kia đó thì chắc chắn cái dòng tâm của chúng ta sẽ là hữu hạn, không thể nào là vô lượng được hết. Rồi sau này có những cái gì thuận tiện hoặc là chúng ta có thể đi đến những cái cánh đồng trống, có thể dừng lại để cho tâm mình cảm nhận cái trời đất vô biên đó, và để cho cái cảnh đó nó thâm sâu vào trong cái nội tâm của mình và trải tâm từ ngay trong cái thời điểm đó. Thì sau này chúng ta về nhà chúng ta vẫn có thể thực hành được. À, chúng ta rõ ha. Leo lên tua trên như cái này. Dạ đúng rồi đó, vậy là càng tốt đó. Cũng được. Được, nghĩa là chúng ta có một cái nhìn được rộng rãi, không có hạn lượng là được rồi. À, chúng ta rõ ha. Thành ra con về Việt Nam mà mỗi lần con đi biển, đi tắm biển đó, là đi Vũng Tàu hay là đi Nha Trang hay đi Đà Nẵng đó, thì chính ở trong cái không gian mình đứng giữa trời đất bao la đó, mình trải tâm từ nó rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Và mình quen cái điều đó rồi thì bây giờ ngay cả mình ngồi trong một cái căn phòng nó nhỏ hẹp như thế này thì tâm mình nó vẫn luôn rộng mở như vậy thôi, nó không có còn cái hạn hẹp trong cái căn phòng này nữa. Và điều đó với một cái điều kiện là mình phải có một sự tu tập từ từ tâm. Vậy là anh Tâm Đức đã rõ về cái cảm giác không gian nơi này là như thế nào rồi ha? Dạ, cảm ơn chị Vân. Rồi, trước khi cũng rõ hay vậy chú Vinh? Thì cô này cô đã đặt câu hỏi của tôi rồi. À, đây là câu hỏi rồi. À, Tâm Đăng hồi nãy cũng thấy. Tâm Đăng đã muốn hỏi gì phải không? Hỏi được rồi hả? Dạ, thưa còn ai muốn hỏi gì không ạ? Rồi, còn ai muốn hỏi gì không ạ? Tôi vừa muốn hỏi. Dạ. Yeah. Tôi muốn hỏi xem cô Phượng nói là cái vấn đề mà trải không gian rộng lớn không vô biên xứ đó, như vậy tức là đạt đến cái level là tâm vô sắc giới rồi hay sao? Yeah, khi mà mình trải được cái tâm đó là vô sắc giới với điều kiện đó, cái không vô biên xứ đó không phải là dễ trải. Yeah. Trong cái trạng thái tâm rộng đó thì sẽ không có một cái sắc tưởng nào chen vào hết, mới là không vô biên xứ. Còn nếu chúng ta trải một cái trạng thái tâm rộng lớn vô biên như vậy mà vẫn có những cái dạ đúng rồi tới giờ cô dạy dạ mà vẫn có những cái sắc tưởng khác của cảnh giới nhà cửa này kia hay quả đất hiện lên tâm mình thì nó vẫn ở trong là cái sắc giới. Chúng ta rõ ha. Và khi mà chúng ta trải một cái tâm vô lượng như vậy mà chúng ta kết hợp với lại một cái lòng lân mẫn thì đó được gọi là từ vô lượng tâm. Chúng ta hiểu ha. Chúng ta trải với một cái tâm vô lượng như vậy và chúng ta kết hợp với là một cái lòng là mong cầu hạnh phúc an lạc đến cho tất cả. Đó là bi vô lượng tâm. Khi chúng ta trải một cái tâm lượng vô bi như vậy mà kết hợp với là một cái lòng là an lạc, quan hỷ trong cái niềm vui Phật Pháp, trong hiểu biết Phật Pháp của chúng ta đó, thì đó được gọi là hỷ vô lượng tâm. Và khi chúng ta an trú trong một cái tâm lượng vô biên như vậy và kết hợp với một cái trạng thái tâm xả hoàn toàn sự dính mắc đối với ngũ uẩn mà tâm rộng như vậy, đó là xả vô lượng tâm. Và chúng ta rõ ha. Rồi bây giờ nếu không còn câu hỏi gì hết nữa, hai mấy rồi ha. Có cây, có câu hỏi. Dạ. Câu hỏi thì không có liên quan tới bài học hôm nay lắm, nhưng mà cũng phải biết để tiếp tục con đường mà tu học mà chị hướng dẫn. Cái tên một tuần ở Linh Sơn, cái là câu hỏi về ngũ uẩn và Phật tánh ấy, thì chị nói là Phật tánh là một cái khái niệm xuất phát khoảng 500 năm sau khi Đức Phật nhập diệt. Thì đó có thể nói là do các vị tổ sau này đặt ra để dạy cho những người sau. Thì hồi thời Đức Phật, theo chị thì hồi thời Đức Phật thì cái khái niệm đó chưa có. Thì ngoài cái ngũ uẩn ra, mình tu nếu mà không có những cái khái niệm về Phật tánh hay là tánh giác gì hết, thì trên cái ngũ uẩn mình tu để diệt cái uẩn, tại vì cái ngũ uẩn này thì nói là nó vô thường, mà vô thường thì khổ, mà muốn diệt khổ thì phải diệt cái ngũ uẩn. Vậy bây giờ mình lấy cái gì để mình diệt ngũ uẩn nếu mà không có Phật tánh, không có tánh giác gì hết? Phải chăng mình lấy cái ý thức của mình để mình diệt cái ngũ uẩn? Thì nếu mà theo tôi hiểu như vậy đó, thì mình lấy ngũ uẩn để mình diệt ngũ uẩn sao? Trong cái sự tu tập của mình sẽ lấy cái trí tuệ về ngũ uẩn để đoạn diệt lòng tham ái đó với ngũ uẩn. Đầu tiên hết là mình phải tập trí về ngũ uẩn, tất nhiên là phải tự nhìn thấy được sắc thọ tưởng hành thức trong mình, đó là trí về ngũ uẩn, hay còn gọi là chánh kiến, và dùng cái trí đó để diệt tất cả những tham ái chấp thủ và vô minh đó với ngũ uẩn. Thì sau khi đoạn diệt đó thì như thế nào? Chúng ta vừa học thất thì ngày hôm nay, ai áp dụng liền? Hôm nay được không? Áp dụng liền bài học ngày hôm nay của chúng ta. Hôm nay chúng ta học cái gì? Bài kinh thứ nhất chúng ta học là kinh gì nè? Bài kinh thứ hai? Hoài pháp. Vậy là? Mình chấm hoài pháp. Bất hoài pháp. Cái sự tu học này đưa đến chúng ta thể nhập vào trong bất hoài pháp. Chúng ta rõ hay không? Thứ nhất là chúng ta cần phải có con đã dập rõ chú quan pháp, nắm kỹ nha, biết chú quan pháp còn lợn cợn trong cái pháp này nè, gọi là chưa có rõ trong pháp này. Tất nhiên là sự tu học này nè, là cái gì? Thứ nhất là phải tập nhìn thấy được ngũ uẩn. Cái sự thấy biết được ngũ uẩn được gọi là trí tuệ của một người tu, trí tuệ của một người con Phật. Và nhờ cái trí này sẽ đoạn diệt được tất cả tham sân si đó với ngũ uẩn. Khi tâm đoạn diệt được tham sân si đó với ngũ uẩn rồi thì tâm trong sạch thanh tịnh, đó là sự giải thoát của tâm. Chú rõ không? Và trong khi đó đó, chúng ta sẽ không đặt cái đó là cái tên gì hết. Khi chúng ta đặt nó thì cái gì đặt? Một ý hành hoạt động, một khái niệm âm thầm trong nội tâm mình. Mà khái niệm đó có trong nội tâm mình thì làm sao bất động? Làm sao bất tử? Khái niệm có cái sanh thì sẽ có cái diệt thôi. Chúng ta rõ cái này hay không? Cái sự tu học của chúng ta là nhìn thấy được ngũ uẩn, đó là trí tuệ của người tu, trí tuệ của người Phật tử. Đoạn diệt tất cả những tham sân si đó với ngũ uẩn, tâm được trong sạch thanh tịnh, đó là niết bàn, là giải thoát, là bất hoại pháp. Và chúng ta rõ ha. Và khi khởi lên một khái niệm, ồ đó là chân tâm, đó là Phật tánh, đó là Như Lai, đó là kia, đó là gì? Một khái niệm khởi lên, một sự động chuyển hết sức là vi tế của tâm mà không thấy không biết. Và điều đó có nghĩa là gì? Hữu lậu vẫn còn đó. Và hữu lậu còn thì làm sao chấm dứt sinh tử? Và chúng ta rõ chỗ này rồi ha. Rõ không? Vậy cái chỗ khác biệt giữa cái trí tuệ đó với lại cái thức nó khác nhau chỗ nào? Cái thức nó khác ở chỗ là thức là cái sự thấy biết, cái sự rõ biết, và trong cái sự rõ biết đó nó có thể gọi tên những cái pháp xung quanh đại khái, đây là thân, đây là tâm, nó gọi chung chung như vậy thôi. Nhưng mà nó sẽ không có thể gọi được đây là thọ, đây là tưởng, đây là hành, và nó không thể gọi nó là thức được. Nhưng mà một cái trí khi nhìn thấy đây là thọ, đây là tưởng, đây là hành, đây là thức, cái sự biết đó là trí tuệ, là giới, là định, là tuệ, đó là tuệ trong cái gọi là tam học. À, chú rõ ha, cái biết của thức là gì? Thức nó có thể biết cái thân, nó nói là tôi làm vậy, tôi làm khác, tôi thấy vui, tôi thấy buồn, tôi thấy thương, anh nói tôi hiểu, vân vân. Đó là thức, nó có thể biết những cái điều đó. Nhưng bản thân cái thức nó sẽ không có thể tự nhìn thấy, tự gọi đây là thọ, đây là tưởng, đây là hành. Khi nào chúng ta có thể tự nhận diện đây là thọ, đây là tưởng, đây là hành, đây là thức, đó mới thật sự là tuệ, là trí tuệ, là chánh kiến của một người tu đó. Đó là sự khác biệt giữa thức và tuệ, chú rõ ha. Rõ ràng ha, còn gì thắc mắc? Dạ, có ai thắc mắc nữa không? Dạ chị. Thì cái đó là cái sự quán trong cái bài kinh, quán thọ trên nội thọ hay là quán thọ trên ngoại thọ. Nhưng mà thực ra thì trong cái sự tu học này thì chúng ta thực hành thì nhận diện được cái cảm thọ ở trong nội thân của mình. Thì mình có thể xem nó như là nội thọ, tại vì mình cái phần đó Đức Phật không có đưa ra những cái định nghĩa rõ ràng. Thì em vẫn khẳng định với chị là Đức Phật không có giải thích rõ ràng. Nhưng mà có thể giải thích với chị là giải thích sơ thôi, theo cái sự hiểu của mình. Nếu mà muốn ở trên danh từ để mà lập ra thì mình có thể hiểu nội thọ là mình quán cảm giác của thân. Trong cái cảm thọ là mình có thể hướng đến cái cảm giác về xung quanh chẳng hạn, thì đó có thể gọi là ngoại thọ cũng được. À, nhưng mà mình lập ra như vậy thì cũng chỉ thêm dính mắt thôi. Thì cái quan trọng của mình là mình biết đây là thọ, thực hành cảm giác thân và cảm giác không gian trước mặt thì đó cũng là thọ. Và tất cả là sự hoạt động của thọ. Mặc dù mình biết thọ là vô thường phải không? Nhưng tại sao mình phải tu tập? Thọ vô thường rồi có còn kia mình thực hành cảm giác thân để làm gì? Cảm giác không gian, cảm giác cái tâm rộng mở để làm gì? Đó là những cái dòng cảm thọ này, cảm giác về thân là để chi? Để chúng ta tiếp xúc với thân. Thông qua sự tiếp xúc thọ của thân này thì chúng ta sẽ nhận ra thấy những cái tham sân si của mình trong cái chuyện hồi nãy chẳng hạn. Chúng ta hiểu không? Thấy nghe cái là quay về xem thọ trên người mình có động hay không là biết liền rồi. Và ban đầu chúng ta có thể nhận ra những cái thọ thô của thân, những cái động chuyển thô của tâm thông qua thọ. Và chúng ta chưa thể nhìn thấy những cái động chuyển vi tế. Và từ từ thuần thục chúng ta lên cao rồi đó, tiểu học, trung học, đại học. Thì cái sự tu tập chúng ta cao rồi, chúng ta sẽ nhìn thấy từng cái thọ thô, những cái thọ vi tế nó hoạt động. Ví dụ như con có một lần có giải thích với anh Tâm Đăng. Cái thọ đó, ví như chúng ta bắt cái nồi nướng lên chúng ta nấu. Thì khi chúng ta vừa bắt cái nồi nước lên á, thì chúng ta thấy là ở dưới điện nó đã nóng lên, nhưng mà đứt nồi thì nó vẫn còn lạnh. Tại sao đó đứt nồi nó ấm lên từ từ, bắt đầu từ cái đứt nồi nó nổi lên những cái bọt nước phải không, rồi xong đó những cái bọt nước nó to lên phải không, và những cái bọt nước bắt đầu nó lăn tăn nó nổi lên trên phải không, và sau đó những cái bọt nước này sao nó bung ra và nước sụt ùn ụt phía trên, đúng hay không? Thì thường á, chúng ta chỉ có một thói quen nhìn thấy được cái thọ khi nước sôi này thôi. Và trong sự mới tu tập cũng vậy, chúng ta vẫn chỉ có thể nhận diện được những cái thọ này thôi. Nhưng mà thuần thục rồi chúng ta sẽ thấy được những cái thọ gì? Những cái thọ mà lúc nước chưa sôi nhưng mà đã nổi bọt. Và trước đó sẽ có những cái thọ mà bọt chưa có nổi lên nhưng mà bắt đầu ở dưới hình thành những cái li ti bóng nước ở phía dưới. Thì khi chúng ta thuần thục, chúng ta sẽ bắt đầu nhận diện ra khi nước vừa được đốt ấm lên mà chưa đến với những bong bóng nữa. Thành ra cái mức độ tu tập về ngũ uẩn này chúng ta nó càng đi sâu, chúng ta sẽ từ từ càng nhận ra những cái hoạt động vi tế của nội tâm của mình. Đó không phải chỉ những cái đơn giản như vậy không đâu, mà từ từ trong những cái hoạt động vi tế của tâm, càng ngày mình sẽ càng nhìn thấy một chút, càng ngày sẽ càng thấy một chút, rồi càng ngày mình sẽ thấy được những cái pháp bất thiện trong con người của mình bắt đầu nó lộ ra như thế nào. Sẽ từ từ thấy, sẽ từ từ biết. Tham bắt đầu lộ ra như thế nào, sân lộ ra như thế nào. Từng cái chi tiết nhỏ trong nội tâm của mình sẽ thấy biết. Và chúng ta chỉ có thể thấy biết được những điều đó khi chúng ta nhìn thấy được ngũ uẩn. Tại vì tham sân si là ngũ uẩn, tham sân si chứ là cái gì? À, chúng ta hiểu không? Thành ra cái sự tu học về ngũ uẩn là để làm gì? Để thấy được mình, thấy được tham sân si ở trong mình như thế nào mà tẩy sạch. Và khi tẩy sạch thì tâm trong sạch thì niết bàn thì giải thoát. À, chúng ta rõ nha. Còn gì thắc mắc nữa không? Cần nữa tuần đến thứ 6 giờ đó. Nói vậy thôi chứ không phải hầm đâu. Thì như vậy con mong là hôm nay á, khi chúng ta về thì con rút lại với chúng ta là những cái bài kinh con chia sẻ, chúng ta về chịu khó đọc thuộc tụng. Sau này mình biết kinh dây thần là nói về cái gì, phải nắm, phải biết trong lòng bàn tay của mình. Kinh Vakali là cái gì, điểm chính yếu phải nắm được. Không phải hôm nay chúng ta đi học về là qua ngày hôm sau chúng ta vứt không nhớ được. Mà bài kinh, những cái bài kinh này sẽ bài kinh nhớ đời của chúng ta. Không phải học một bữa rồi cho qua. Được không ạ? Thì chúng ta sẽ cố gắng ha. Và thay giờ con mời chúng ta cùng an tĩnh trở lại, sau đó mình cùng hành hướng ha. Thì đáng lẽ là cái phần hỏi tiếp theo của con là con sẽ hỏi trực diện về ngũ uẩn ngay trong giây phút này, để cho chúng ta nhìn nhận, nhưng mà vẫn chưa có hỏi được cái phần thực hành này của chúng ta. Chính cái phần thực hành đó mới là cái điểm chúng ta tập nhận ra thầy pháp là như vậy đó. Chứ thật ra những cái buổi thiền, giống như cái buổi thiền hồi nãy đó, chúng ta về nhà ngồi được, phải không? Về nhà ngồi hoài à, nhưng mà cái tâm hoạt động như thế nào, thấy được hay không mới là cái điểm quan trọng. Và làm sao để mình trình bày được cái trạng thái tâm mình nó vận hành hoạt động và mình an định hoặc là mình đang định trên cái pháp nào như thế nào. Mà làm sao mình có thể trình bày cái điều đó ra để cô thấy rằng là mình đã làm đúng, làm sai, cần phải như thế nào, v.v. mới là cái điểm quan trọng. Còn bây giờ ngồi thiền thì chúng ta không phải ngồi đây mà đi chỗ khác chắc ngồi còn nhiều hơn nữa, đúng không ạ? Thành ra cái chính mà con nghĩ con cần phải có trách nhiệm bổn phận chia sẻ với chúng ta chính là cái chỗ làm sao khéo léo để cho chúng ta trực nhận được pháp, không phải là ngôn ngữ. Thành ra chính vì vậy mà cái giờ ngồi thiền mà con chia sẻ là rất ít, tối đa là con cho ngồi đến nửa tiếng thôi, mà chúng ta thấy vẫn không kịp cho cái giờ nhận diện ngũ uẩn rồi. Mà chính cái giờ nhận diện ngũ uẩn là giờ quan trọng nhất của buổi học của chúng ta. Chúng ta rõ em thì thôi làm sao mình làm tiếp hả? Rồi con mời chúng ta cùng an tịnh trở lại. Chúng ta nhớ là sau này khi nào mà con nói là con mời chúng ta an tịnh trở lại hay quay về con hơi thở là lập tức chúng ta làm gì ạ? À? Làm gì chị? Nói được không? Làm gì? Không phải. Làm gì? Cảm giác tận hơn. Đúng rồi, nhớ ha. Khi mà im lặng một cái, mà không phải nơi này mà bất cứ nơi nào cũng vậy. Khi chúng ta đi ra ngoài, khi giao tiếp, vân vân, khi mà im lặng một cái là phải biết quay về cảm giác toàn thân để định cho nó vững, không có bị dễ bị lôi kéo, rõ biết trước mặt và tỉnh giác. Hay chúng ta nhớ ha, nhớ không? Ba phá ha. Khi mà thấy cái hơi thở của mình thô hoặc mệt á, chúng ta nhớ quay về cảm giác hơi thở và cảm giác thân. Mình nhớ là cảm giác hơi thở trong đó, cho hơi thở được rõ ràng, nó được ổn định và nó được khỏe trở lại. Sau đó chúng ta thực hành cái an tịnh thân hành, an tịnh hơi thở hay lắng dịu hơi thở ha. Và bây giờ con mời chúng ta cùng niệm Phật trước khi mình chấm dứt hồi hướng ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Bồ Tát Sa Đà Nam Ga Cha Sharanam Gacchami Sangham Saranam Gacchami.